lại đem phẩm hành thân cao, những quả lợi ích trên mau kiềm thị, cầu xin phán bảo hộ trì cho người tu đã quy đi phần rồi, xin cho cả thầy chúng con tâm hoa trong khoa phần thôi giáo truyền. Hồi hướng sau hồi pháp, chư thiên trong tỉnh xa nơi đến